Vạn Dạ Chi Chủ, chương 693, Tiên Đạo Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyên Tinh, Ninh Minh xuất hiện tại lần trước biến mất địa phương. Hủy diệt dấu hiệu đã bị chư thần xóa đi. Tại đây một lần nữa trở nên non xanh nước biếc. Tiểu Ma Vương lần nữa hiện thân, dẫn phát một hồi không nhỏ oanh động. Bất quá, Tiểu Ma Vương là một cái chính cống loại người hung ác. Trước sau hai lần đều gây ra thiên đại động tĩnh. Hôm nay lại mời ra thần nông nhất tộc. Cho dù tất cả thế lực lớn đều rất đỏ mắt, nhưng dưới mắt đều tại cân nhắc. Trong lúc nhất thời cũng không có giày vò yêu thiêu thân. Ngược lại là có mấy cái chính thống đạo nho hướng Ninh Minh toát ra hảo ý. Có một vị lão tổ chủ động liên hệ Ninh Minh. Đối phương thái độ rất thân mật. Chỉ nói đối với thiên địa thụ bên trong đích thiên địa chi linh cảm hứng thú. Nguyện ý ra giá tiền rất lớn. Vì hắn đệ tử hối đoái một cái 5.000 năm trở lên kiếm linh. Còn có một vị cực kỳ nổi danh nữ tử. Nghe nói là tòa nào đó tinh vực tuyệt sắc giai lệ. Công khai lên tiếng. Muốn mời Tiểu Ma Vương cùng ăn dừng lại bữa tối. Đây mới là bình thường phát triển nha. Thấy chính mình được bảo bối. Thế lực này tự muốn mạnh mẽ bắt lấy hoành đoạt. Hôm nay đụng phải cục đá cứng mới biết được bình thường đến. Quả nhiên, rớt lại phía sau sẽ không hề lý do địa bị đánh. Nhìn lại đi qua, nhỏ yếu tự là một loại không thể chịu đựng được khuất nhục. Ninh Minh rất bình tĩnh. Đối với ngoại giới đủ loại đều không có tỏ vẻ. Trực tiếp phản hồi Thu Diệp Tinh. Trở lại Thu Diệp Tinh. Lúc này đây, Ninh Minh cũng không có che giấu hành tung. Tự nhiên địa trở lại Hồng Trần Tiên Quán. Cái này cũng lập tức lại để cho rất nhiều người đã biết Hồng Trần Tiên Quán. Tốt vắng vẻ địa phương. Tiểu Ma Vương tới nơi này làm gì? Đây là ở giữa cái gì cửa hàng? Mọi người kinh ngạc không thôi. Đại bộ phận người tại vạn tinh giới kỳ thật đều là không có chỗ ở cố định. Bởi vì muốn mua một gian cố định cửa hàng, tốn hao có thể không rẻ. Động muốn hơn 10 vạn tinh giá trị. Chỉ có điều, Hồng Trần Tiên Quán là một đầu trong hẻm nhỏ lầu nhỏ phòng. Nếu không biết, còn tưởng rằng nơi này là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Rất nhanh, đã có người kinh ngạc nói. Cái này nguyên lai là một tòa tiên quán. Trời ạ, Tiểu Ma Vương là người phương nào vật? Như thế nào hội tiến loại này? Tiểu tiên quán, một vị tuổi trẻ nữ tử không thể tin được. Càng làm cho người khiếp sợ chính là. Chẳng lẽ nói, Khương Ly cũng ở đây tòa tiên quán chính giữa. Cái này thật đúng là phượng hoàng lọt vào ổ gà ở bên trong. Nhất là Thái Nhất, Ngọc Hư, Côn Lôn cái này ba đại đỉnh lưu tiên quán. Những cái kia nghiên cứu tiên đạo tu sĩ tâm tình bé nhất diệu. Nhà mình tiên quán chiếm cứ khu vực phồn hoa nhất. Có được dạ đại rộng rãi không gian. Mà cái kia Hồng Trần tiên quán lại giấu ở một đầu âm u trong hẻm nhỏ. Giống như là cái xóm nghèo. Nhưng mà, Khương Ly như vậy trích tiên cấp nhân vật lại ngay tại trong đó. Rất nhanh thì có không ít tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn hắn đánh bạo. Cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào Hồng Trần Tiên Quán. Muốn báo tên trở thành Hồng Trần Tiên Quán đệ tử. Trong đó không thiếu một ít người lớn vật hậu đại. Ra tay còn rất hào phóng. Nói là chỉ cần đi vào Hồng Trần Tiên Quán. Có thể đầu tư một số lớn tinh giá trị. Lại để cho Hồng Trần Tiên Quán có được không thua gì ba đại đỉnh cấp tiên quán quy mô. Nhưng mà, Hồng Trần Tiên Quán Trần lão đầu. Chỉ cảm thấy những cái thứ này đâu có bao. Ta hai cái đệ tử. Một cái là Khương Ly. Một cái là Tiểu Ma Vương. Thực cho rằng lão già ta hội thiếu tinh giá trị hay sao? Trần lão đầu không chút do dự. Đem những người này toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Một cái Tiểu Ma Vương cũng đã lại để cho chính mình cái đem làm. Sư phó. Quan tâm. Bên kia. Hồng Trần Tiên Quán nội. Ninh Minh đi vào bên trong gian phòng. Trong tay còn nói ra vài thứ. Giờ phút này, Khương Ly đang ngồi ở trên mặt đất. Dựa lưng vào tường. Cũng không có tại nghiên cứu tiên thuật. Mà như là tại dưỡng thần. Sư tỷ, ta đã trở về. Còn dẫn theo ngưng thần đan cùng với một ít linh quả. Quảng cáo. Ninh Minh cười đưa trong tay đồ vật đặt lên bàn. Chấm dứt thầm nghĩ. Người đây là mệt mỏi sao? Khương Ly nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Minh, ngân bạch sắc dưới sợi tóc, cái kia trương tinh xảo khuôn mặt, biểu lộ nhưng có chút sống nguội, con ngươi như là ẩn chứa có xương tuyết. Lập tức, Ninh Minh cứng đờ, cảm giác không khí tựa hồ không đúng. Tiên đạo đại hội đã khai mở 3 ngày. Đúng lúc này, Khương Ly mở miệng, ngữ khí xen lẫn bất mãn chi ý, mà chúng ta thiên cấp tiên thuật không thể nói không hề tiến độ, nhưng lại còn không có trông thấy thành công hy vọng. Ninh Minh lập tức minh bạch, tranh thủ thời gian đáp, không có việc gì, sự tình tạm thời đã xong. Ta cái này quá chú tâm đầu nhập trong đó, thật sự đã xong. Khương Ly liếc mắt Ninh Minh, không hề đi bên ngoài đả thiên đả địa, đem làm hỗn thế tiểu ma vương, danh dương thiên hạ hà. Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến, bó tay rồi. Chính mình chỗ nào có thể nghe không xuất ra Khương Ly trong giọng nói oán trách. Thật sự đã xong, Ninh Minh ngôn từ chuẩn xác mà bảo chứng nói. Kế tiếp, toàn bộ ngày 12 thời cơ ta đều dừng lại ở trong phòng này. Phối hợp sư tỷ ngươi một mực nghiên cứu tiên đạo. Hừ, Khương Ly khẽ hừ một tiếng. Sau đó đứng dậy, đi đến trước bàn, cầm lấy Ninh Minh mang đến linh quả bắt đầu ăn. Ninh Minh đã ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi xuống. Đột nhiên, Ninh Minh hiếu kỳ nói. Tiên đạo đại hội đã xây dựng sao? Bằng không thì, Khương Ly khẽ cắn một ngụm linh quả. Chua ngọt chất lỏng, hơi chút hóa giải bất mãn cảm xúc. Cũng đã xây dựng 3 ngày rồi. Chúng ta cũng thiếu 3 ngày tịch. Ninh Minh nhíu mày, như thế nói đến, thời gian xác thực rất gấp gáp. Chỉ sợ đều khó có khả năng tại đây một lần tiên đạo trên đại hội thành công thể hiện thái độ thiên cấp tiên thuật. Cũng khó trách Khương Ly sẽ đối với chính mình bất mãn. Từ vừa mới bắt đầu nói muốn cùng nhau nghiên cứu thiên cấp tiên thuật. Cái này đều đi qua hơn mấy tháng. Ninh Minh sáng suốt địa lách qua cái đề tài này. Nói, đúng rồi, sư tỷ, thần nông nhất tộc sự tình. Tốt rồi. Ngươi còn đang suy nghĩ những sự tình kia làm gì? Ai ngờ, Khương Ly đột nhiên ngắt lời nói. Lời nói của ta, ngươi có phải hay không không có để ở trong lòng? Tổ tiên lúc này đây cũng tham gia tiên đạo đại hội. Hơn nữa còn hướng ta kêu gọi đầu hàng. Ngoại giới chuyện xôn xao. Nói hắn rất có thể đã sáng tạo ra thiên cấp tiên thuật. Khương Ly giờ phút này thần sắc rất nghiêm túc. Giống như là một cái tại gian dạy đệ tử nữ lão sư. Ninh Minh lại đầu đầy sương mù. Cả người đều mộng. Vấn đề đây là chính mình thiếu thần nông nhất tộc. Khoản nợ. À, mình không phải là chủ nợ. Mình quả thật khả dĩ không vội. Đúng lúc này, Khương Ly lại bổ sung một câu. Thần nông nhất tộc sau đó mặt nói sau. Ta cũng cùng bọn hắn tán gẫu qua rồi. Khả dĩ thư thả một thời gian ngắn. Bất quá. Thiên cấp tiên thuật nếu là thật đi ra, đến lúc đó cũng muốn giao cho bọn họ. Cái này, Ninh Minh biểu lộ hơi trễ. Khương Ly tựa hồ biết đạo hắn trong nội tâm suy nghĩ. Nói ra, người biết lúc này đây, thần nông nhất tộc xuất động bao nhiêu lánh đời cường giả sao? Người biết giết chết một vị thôi sán thần hoàn cảnh cường giả ý vị như thế nào sao? Được rồi, người không cần đi muốn. Bởi vì suy nghĩ cũng vô dụng. Dù sao kế tiếp, người nhất định cho thần nông nhất tộc cung cấp mấy chục năm thiên địa chi linh. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh tâm lập tức thật lạnh thật lạnh. Mấy chục năm, có hay không một loại khả năng? Chỉ nói là khả năng. Đây thật ra là tại khi dễ chính mình không hiểu sát thủ thị trường giá thị trường. Nếu là không có thiên cấp tiên thuật mà nói, chỉ sợ càng mà vượt trăm năm. Khương Ly lần nữa bổ một đao. Đến tận đây, Ninh Minh động muốn chạy đường ý niệm trong đầu. Nhưng, hắn cũng minh bạch, đây là bình thường. Không nói trước giết sạch những cái kia tất cả giáo tu sĩ rốt cuộc muốn tốn bao nhiêu một cái giá lớn. Tự nói mình mệnh, có hay không những ngày kia địa chi linh bảo quý. Sau một khắc, Ninh Minh lên đường, chuyện của ta không sao cả. Có thể thiên cấp tiên thuật không phải sư tỷ ngươi đấy sao? Như vậy đi, hay là ta cho thần nông nhất tộc cung cấp trăm năm thiên địa chi linh. Nghe vậy, Khương Ly kinh ngạc mắt nhìn Ninh Minh, không hiểu cảm thấy một ít trấn an. Cho dù đau lòng tài nguyên, nhưng Ninh Minh cũng cần phải tiến thêm xích thế hệ. Huống chi nói, mình còn có huyết châu bên trong đích các loại thần thú bảo huyết. Bồi quang tự bồi hết a. Ngươi là cho rằng thiên cấp tiên thuật nhất định có thể thành công không? Khương Ly phút chốc mở miệng, cũng rời ánh mắt, nhàn nhạt một câu. Chớ nói nhảm, đi trước nhìn xem của ta tiên thuật. Hảo hảo học tập a, nếu ta và ngươi sáng tạo không xuất ra thiên cấp tiên thuật. Tự đợi đến là thần nông nhất tộc kính dâng cả đời a, Hồng Trần Tiên Quán. Trong phòng, thời gian dần dần chảy xuôi. Yên tĩnh im ắng, tiểu ma vương không hề coi trời bằng vung. Mà là thành thành thật thật đem làm nổi lên cùng loại đệ tử một loại nhân vật. Tại trong căn phòng an tĩnh, đọc qua từng khối ngọc giản. Bên cạnh, Khương Ly ngồi dưới đất, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt như vẽ, một đầu ngân bạch sắc sợi tóc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phảng phất giữa tháng tiên tử. Cặp kia đêm tối cực quang giống như con ngươi, lại tăng thêm một vòng thần bí mị lực. Đột nhiên, Khương Ly ghé mắt nhìn Ninh Minh. Ninh Minh giờ phút này mở ra thần thuấn thuật, cặp kia kim sắc con ngươi càng thêm sáng chói, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Tinh thần lực so sánh với một lần trở nên mạnh mẽ nữa à? Khương Ly kinh ngạc một tiếng. Tại thiên địa thụ ở bên trong hấp thu chút ít quang linh. Ninh Minh cười nói, nếu sư tỷ ngươi cần, ta cũng có thể trong hiện thực cho ngươi. Hắn biết đạo tinh thần lực đối với tiên đạo thập phần trọng yếu. Đơn giản mà nói tự là có thể làm cho mình càng thêm mẫn cảm. Dùng cái này bắt đến trong thiên địa vạn vật ảo diệu. Không được, Khương Ly lại tránh được điểm này. Ta có mặt khác tăng cường tinh thần lực biện pháp. Ninh Minh khó hiểu, có biện pháp khác cũng không có nghĩa là hấp thu quang linh thì không được a hát. Khương Ly giúp mình nhiều như vậy, chính mình cũng không phải không hiểu được tri ân đồ báo. Có ơn tất báo, người, đúng rồi, đột nhiên, Khương Ly lại đang trên đất tán loạn trong ngọc giản. Tìm kiếm, tốt một lúc sau. Hắn mới tìm được một quả ngọc giản. Đây là ta sáng tạo ra. Tạo ra Bách Hoa Xuân Nhật Pháp. Huyền cấp trung phẩm tiên thuật. Trường kỳ tu luyện cũng có thể tăng lên tinh thần lực. Người trước học hội tiên thuật này, sau này lại học mặt khác tiên thuật, hiệu suất khả dĩ đề cao một ít. Ninh Minh tiếp nhận ngọc giản. Trong đó là một quả cùng loại nở rộ hoa ký tự, do vô số đầu ánh sáng tạo thành. Hơn nữa mỗi đầu ánh sáng vẫn còn lập loè luân chuyển. Cái kia đại biểu một loại năng lượng biến hóa tần suất. Ninh Minh lập tức bắt đầu hóa giải, phân tích. Bên cạnh, Khương Ly ngược lại là không có tiếp tục nghiên cứu, mà là chằm chằm vào Ninh Minh nhìn hồi lâu. Cuối cùng nhất thầm thở dài âm thanh. Thời gian hay là quá gấp gáp. Khương Ly nội tâm cũng tinh tường. Ninh Minh đủ loại nguyên nhân. Đối phương không giống chính mình. Khả dĩ tại trong cuộc sống có một khối thanh tịnh địa phương chậm rãi tu luyện. Nhưng, Ninh Minh hôm nay mới bắt đầu học tập chính mình cái kia chút ít tiên thuật. Cái này cũng rớt lại phía sau rất nhiều nhiều nữa. Bình thường mà nói, muốn học hội một bộ huyền cấp tiên thuật, người bình thường cần một năm nửa năm dốc lòng tu luyện. Coi như là thái nhất tiên quán bên trong đích cái gọi là thiên tài cũng ít nhất cần 3 tháng tả hữu. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng, mà của ta thiên cấp tiên thuật hình thức ban đầu, chỉ là đầu ma đều có độ khó, càng không nói đến nếm thử ngưng hình. Tiên đạo đại hội hôm nay cũng đã tiến hành 3 ngày. Quảng cáo, nghĩ như vậy, Khương Ly khó tránh khỏi tâm tình sa sút. Chính mình thiên cấp tiên thuật, chỉ sợ lúc này đây thì không cách nào thành công thể hiện thái độ. Bất quá, hắn hôi tẫn tiên khí cuối cùng cho ta xem đã đến một tia thành công khả năng. Đằng sau nhất định cũng có thể lại để cho tiên đạo đột phá đến một cái rất cao cấp độ. Khương Ly tại trong đáy lòng tự nói. Đồng thời, Ninh Minh hết sức chăm chú địa chằm chằm vào cái kia Bách Hoa Xuân Nhật Pháp tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Một bên sợ hãi thán phục tại Khương Ly thiên phú. Trong thức hải thì tại đêm này cái chữ khắc trên đồ vật tiến hành giải cấu. Một mảnh dài hẹp ánh sáng bị hóa giải, như là xếp gỗ bình thường. Trung tâm bổn nguyên cũng bị chính mình cảm giác đi ra, là thiên địa tự nhiên pháp tắc. sau đó lại đem đây hết thảy tiến hành gây dựng lại. Dùng từng đạo văn lạc một lần nữa bao trùm pháp tắc. Cuối cùng nhất hình thành hoàn thành phẩm. Một tòa cùng loại tiểu trận pháp tiên đạo phù văn. Tốc độ như vậy, nếu để cho ngoại nhân trông thấy, cho dù là Khương Ly cũng sẽ biết chấn động. Nhất thời không nói chuyện. Ninh Minh một mực dừng lại ở Hồng Trần Tiên Quán nghiên cứu tiên đạo. Ngoại giới tắc thì một mực chờ tiểu ma vương sẽ đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng. Nhưng đợi đã lâu cũng không thấy tiểu ma vương đi ra nháo sự. Vì vậy chú ý lực cũng chậm chậm chuyển rời đến địa phương khác. Vừa vạn, vạn tinh giới chung nổi danh nhất hoạt động một trong. Tiên đạo đại hội mở ra. Hơn nữa, bài danh đệ thất chí tôn. Tổ tiên cũng đem tham gia lần này tiên đạo đại hội. Trong lúc nhất thời, thế nhân rất là chờ mong Tổ tiên tiên đạo hôm nay đi tới một cái như thế nào tình trạng. Vị này tuổi trẻ chí tôn đại biểu hiện nay tiên đạo ngọn núi cao nhất. Mà ở ngày hôm nay, Ninh Minh nghiên cứu bách hoa xuân nhật pháp thời điểm, Trần lão đầu lại gõ cửa đi đến. Lập tức, Ninh Minh cùng Khương Ly hai người quay đầu nhìn lại. Trần lão đầu cái đứng tại cửa phòng, nhìn xem cái này hai cái đệ tử, trên mặt có chút ít khó chịu. Ta nói, vì sư thế nhưng mà bỏ ra một số lớn tinh giá trị mới báo tên lần này tiên đạo đại hội. Các ngươi chẳng lẽ lại là ý định không tham gia hả? Cái này đều vắng họp suốt 6 ngày rồi. Nếu không tham gia, chúng ta tiên quán muốn coi như bỏ quyền xử lý. Nghe vậy, Ninh Minh lập tức minh bạch. Sau đó nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly lại lơ đễnh, thản nhiên nói, người đi xem đi a, đây là vừa mới bắt đầu. Tiên đạo trên đại hội khảo hạch đều rất đơn giản. Đừng xem, cũng chỉ có ngươi rồi. Ninh Minh, cùng lúc đó, Trần lão đầu cũng cả lơ phất phơ nói. Người sư tỷ Khương Ly hắn thế nhưng mà trích tiên cấp đích nhân vật. Là chúng ta tiên quán vương bài. Đơn giản không thể động. Ngươi hiểu hay không? Ninh Minh sắc mặt hắc giống như là nồi than. Thầm nghĩ nói, cái này tiên quán làm sao lại hai cái đệ tử. Ngoại trừ sư tỷ Khương Ly, còn cũng chỉ còn lại có chính mình một cái khả dĩ lộ diện được rồi. Đi thôi, Trần lão đầu đánh giá Ninh Minh. Lại nói, bất quá ngươi tận lực thu liễm điểm. Tiên đạo đại hội không phải chém chém giết giết. Giảng chính là Liêu Thiên Phú. Là tiên đạo thiên tài thịnh hội. Ninh Minh đứng người lên, đồng thời nhịn không được nhả rãnh. Đã thành, ta cũng không phải không biết, khiến cho ta giống như cũng không phải là tiên đạo thiên tài đồng dạng. Hắc, vi sư còn có thể không tin tưởng ngươi. Trần lão đầu nở nụ cười thanh âm. Ngươi tin không tin, chỉ cần ngươi vừa đến tràng, trên đại hội những tiên đạo đó thiên tài cũng phải bị ngươi sợ tới mức sắc mặt thay đổi. Mà đang ở cùng ngày, tiên đạo đại hội trước một giây còn bình thường địa xây dựng lấy. Từng cái lớp người già nhân vật đều mùi ngon địa bình luận đốt trên đại hội cái kia chút ít thiên tài. Có thể một giây sau tự nhấc lên sóng to gió lớn. Như là có khỏa tạc đạn tại hiện trường đột nhiên bạo tạc nổ tung. Từng vị thiên phú tuyệt luân, bối cảnh không tầm thường nam nữ trẻ tuổi. Giờ phút này tất cả đều quá sợ hãi. Mà ngay cả những cái kia tóc trắng xóa lão giả đều thân thể khẽ run rẩy, sợ tới mức biến sắc. Tiểu ma vương làm sao tới tham gia tiên đạo đại hội hà? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt, cách chương.